nét phong tình vạn trùng tỏa ra, khiến người qua đường nhịn không được mà hít hà cảm thán. Tất cả bọn họ đều hiếu kỳ xôn xao về người đàn ông tuấn lãng với âm giọng tiếng Anh cực chuẩn này. Không biết là thần thánh phương nào. Ở bên kia, bá tước Philips nhíu mày, đồng tử trong đôi mắt màu hồng bảo thạch co rút lại. Ngài Doãn xác định chắc chắn là muốn thử. Nếu thất bại thì sao? Khi đó cô ấy sẽ không còn nhớ gì cả. Mặc kệ cô ấy có nhớ được hay không, cô ấy vẫn là vợ tôi. Cố Miểu vẫn là con trai của chúng tôi. Doãn Tư Thần xoay người nhìn Hề Hề đang thích thú mua sắm ở quầy sách báo. Ánh mắt liễm diễm ngắm nhìn cô, lại nói qua điện thoại. Bá tước Philips hẳn là không cần đến nơi này xem náo nhiệt làm gì. Đến cũng đã đến rồi. Chuyện náo nhiệt thú vị như vậy, sao tôi có thể bỏ lỡ? Huống hồ lại có người đang muốn cản trở ngài Doãn lấy giải dược, không phải sao? Đôi mắt màu hồng bảo thạch lóe lên. Nói cho tôi biết địa chỉ. Bá tước Philips tôi đây, có khi lại hữu dụng cho ngài đấy. Doãn Tư Thần khẽ nở nụ cười. Vậy thì được. Nếu bá tước chưa từ bỏ ý định, thì tôi chỉ có thể để bá tước được chứng kiến tận mắt. Nhiệm vụ lấy giải dược đành phải làm phiền bá tước rồi. Chờ khi Doãn Tư Thần cúp máy, Tiểu A ở bên cạnh mới khó hiểu hỏi. Chủ tịch, ngài biết rõ bá tước Philips và tiểu thư Clarence có qua lại với nhau, sao còn để người này đi lấy giải dược? Bởi vì nếu người đi lấy giải dược là bá tước Philips thì Clarence mới không giở trò. Khóe miệng Doãn Tư Thần nở nụ cười lạnh lẽo. Cậu cảm thấy Clarence sẽ ngoan ngoãn giao ra giải dược cho tôi sao? Tuy cô ta chỉ là cố vấn danh dự của Inagawa, nhưng vẫn là con gái nuôi của hội trưởng, là người trực tiếp quản lý nguồn dược vật và nguyên vật liệu cung ứng cho viện nghiên cứu của họ. Vốn dĩ tôi định tự mình đến lấy giải dược, nhưng giờ bá tước Philips xem ra thích hợp hơn tôi nhiều. Dù sao thì giữa bá tước và hội Inagawa đã có rất nhiều mối quan hệ ràng buộc nên sẽ dễ thương lượng hơn. Tiểu A không nói gì nữa, chỉ có thể lùi sang một bên. Hề Hề mua được một đống truyện tranh và đĩa phim hoạt hình thì hí hửng. Lần này đến Nhật Bản, vui nhất là mua được mấy món này. Có nhiều phim truyện ở trong nước và nước ngoài đều không bán. Doãn Tư Thần sai các trợ lý qua sách phụ Hề Hề, sau đó lấy tay xoa xoa đầu cô. Em thích là được. Hề Hề nhận ra thái độ Doãn Tư Thần khác lạ thì liền hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Bá tước Philips sẽ đến đây. Ánh mắt Doãn Tư Thần lóe lên. Để bá tước đi lấy giải dược thì lại càng yên tâm hơn. Tuy Hề Hề không hiểu vì sao Doãn Tư Thần lại nói vậy, nhưng cô không nghĩ nhiều. Cô chỉ cần tin tưởng anh là được. Cô cũng không thể giải thích vì sao cô đối với anh lại có sự tín nhiệm đặc biệt như vậy. Clarence vốn toan tính thừa dịp Doãn Tư Thần đến lấy giải dược thì sẽ ra điều kiện áp chế anh. Nhưng cô ta suy tính cả trăm triệu lần vẫn không ngờ. Người đến lại là bá tước Philips. Đến khi bá tước Philips ưu nhã ngồi xuống đối diện thì cô ta hay còn ngơ ngác không thể tin được. Bá tước Philips, không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Tôi sẽ đoạt lấy Doãn Tư Thần, còn ngài thì đem Vân Hề đi. Đáy mắt Clarence bùng lên lửa giận, hoàn toàn không thể che giấu. Đúng, cho nên tôi mới đến đây, lấy giải dược là để mang cô ấy đi. Bá tước Philips làm bộ mặt thản nhiên. Clarence nghiến răng nghiến lợi. Bá tước, ngài đây là nói lời không giữ lấy lời. Bá tước Philips thổi thổi đầu ngón tay lười biếng trả lời. Không, không, không. Trùng hợp là chuyện này lại nằm trong kế hoạch, cho nên tôi mới đến đây. Có phải cô tính dùng giải dược này để uy hiếp Doãn Tư Thần, hoặc sẽ đánh cháo một dược vật khác đưa cho anh ta, sau đó để Doãn Tư Thần phải trơ mắt nhìn Cố Hề Hề chết trên tay anh ta sao? Sắc mặt Clarence bỗng trở nên cực kỳ khó coi. Xem ra tôi đã nói đúng. Bá tước Philips rũ mắt, gương mặt anh Tuấn hiện lên sự cười nhạo. Chẳng trách Doãn Tư Thần lại để tôi đến lấy giải dược. Chút mưu tính này của cô thì có thể giấu được ai? Trước khi đến Nhật Bản, tôi vốn không quan tâm đến việc Cố Hề Hề sống hay chết. Người phụ nữ đó đối với tôi chỉ là một phụ nữ khá thú vị, đồng thời có thể giúp tôi mang theo người thừa kế của mình trở lại gia tộc. Thế nhưng mấy ngày trước, không ngờ tôi lại thật sự có hứng thú với cô ấy. Clarence, chúng ta đều là công dân của Anh Quốc. Hẳn cô đã biết gia tộc Phillips của chúng tôi cũng không phải dễ uy hiếp đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của Clarence càng hâm trầm, u ám. Trao giải dược để tạo ra sự cố tử vong ngoài ý muốn của cô ấy. Tôi chính là người đầu tiên sẽ không đồng ý. Cô ấy sẽ là nữ chủ nhân đời tiếp theo của gia tộc Phillips. Cô hiểu chưa? Clarence tiểu thư, đưa giải dược ra đây. Tốt nhất là đừng có giở trò trước mặt tôi. Cô phải hiểu những người khác có thể không làm gì được cô. Nhưng ở Anh Quốc thì gia tộc Clarence chẳng là gì so với gia tộc Philip. Clarence quả thật tức giận đến phát điên. Những ủy khuất cô ta phải chịu ở Nhật Bản đúng là đã làm cô ta tức đến chết. Vất vả lắm mới có cơ hội hoàn hảo như thế này để xử lý người phụ nữ Trung Quốc kia. Vậy mà lại bị bá tước Philips ngáng đường. Bá tước Philips này lại do chính cô ta một mực gọi đến Nhật Bản. Clarence có cảm giác như cô ta đang tự lấy đá đập vào chân mình. Cô ta thật không thể hiểu nổi. Cố Hề Hề kia bất quá chỉ là một người phụ nữ bình thường, vô cùng bình thường. Sao có thể khiến cho bao nhiêu người đàn ông phải điên đảo mà chạy theo như vịt thế này? Thậm chí đến cả bá tước Philips, người xưa nay luôn theo chủ nghĩa độc thân, cũng để tâm đến Cố Hề Hề. Chẳng phải ban đầu bá tước Philips đã nói là vì để người kế thừa thôi sao? Vì cái gì mà đột nhiên lại hứng thú với Cố Hề Hề? Vì để đảm bảo mọi chuyện, tôi đã báo với người trong gia tộc của mình dừng việc hợp tác với gia tộc Clarence. Bá tước Philip ưu nhã cầm lấy tách trà trên bàn, vân vê quai cầm của tách trà, nhẹ nhàng nói. Cô biết đấy, tiểu thư Clarence tôn kính. Thủ tướng Anh rất quan tâm đến nạn tham nhũng. Nếu tôi vô tình bất cẩn để những chứng cứ về việc ngài công tước Clarence nhận hối lộ lọt vào tay thủ tướng. Ái chà, nghe nói tiểu thư đây không phải người thừa kế ưu tiên trong dòng tộc. Nếu không biết khi gia tộc Clarence bị hủy diệt thì tiểu thư còn thừa hưởng được bao nhiêu tài sản nhỉ? Vẻ mặt mỹ miều của Clarence bây giờ không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa rồi, bởi vì trông cô ta đã méo mó vặn vẹo đến mức thảm hại. Bá tước đang uy hiếp tôi. Clarence trừng mắt giận dữ nhìn đối phương. Không, tôi chỉ nhắc nhở cô mà thôi. Bá tước Philips đặt tách trà xuống bàn. Tôi còn nắm trong tay một vài vụ làm ăn của công tước Clarence tại Myanmar. Cần tôi tiếp tục nói không? Đủ rồi, tôi biết phải làm gì. Clarence quả thật muốn tự cắt nát môi mình. Tên bá tước Philips này quả nhiên không hề đơn giản. Cả việc ở Myanmar cũng biết. Chẳng lẽ 4 năm trước, bá tước Philips xuất hiện tại Myanmar là nhắm vào gia tộc Clarence? Đúng là gặp quỷ mà. Nếu vụ làm ăn đó bị công khai thì chính là họa giáng xuống đầu. Clarence quay người vào trong, không lâu sau thì trở lại mang theo một lọ thuốc nhỏ. Đây là dược vật mà viện nghiên cứu của Inagawa đem đến. Tôi xin thề với Chúa, đây là sự thật. Bá tước Philips vui vẻ nhận lấy lọ thuốc, xoay người rời khỏi. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện giao kèo giữa chúng ta. Người phụ nữ Trung Quốc xinh đẹp kia sẽ là của tôi. Vậy thì chúc bá tước sớm được như ý. Clarence trả lời với gương mặt nhăn nhó. Đến khi bá tước Philips đã hoàn toàn rời đi thì Clarence mới nổi điên lên. Cô ta đem hết mọi đồ vật trong phòng đập tan tành. Đáng chết! Đáng chết! Clarence không thể áp chế được sự kích động. Vì sao tất cả mọi người đều muốn chống đối tôi? Vì sao? Kobayashi bước vào từ ngoài cửa, thấy đống hỗn độn trên sàn nhà thì nhíu mày. Clarence tiểu thư, thân là cố vấn danh dự của Inagawa nhưng lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình, e rằng không thích hợp. Ai cần anh quản? Clarence điên cuồng gào thét. Tôi là con gái nuôi của hội trưởng, đồng thời là cố vấn danh dự của Inagawa. Chuyện của tôi không đến phiên anh lên tiếng. Sắc mặt Kobayashi trầm xuống. Nếu vậy thì Kobayashi đã quấy rầy tiểu thư. Cáo tử. Nói xong thì gã ta quay người bỏ ra ngoài. Đi, đi hết đi, không cần các người quản. Clarence giống lên giận dữ. Để cho tôi yên, các người không ai được ở đây. Kobayashi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn lấy di động gọi cho hội trưởng Inagawa để báo tình hình. Hội trưởng trầm ngâm một chút liền nói. Nếu đã vậy thì việc ở Osaka cứ giao cho Clarence. các người mau đến Kyoto. Gần đây bên đó xảy ra vài chuyện phiền toái nhỏ. Hội trưởng, tất cả chúng tôi đều đến đó hết. Kobayashi nghi hoặc hỏi. Đúng, tất cả. Đã có Doãn Tư Thần và bá tước Philips ở Osaka thì sẽ không kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Để Clarence ở lại Osaka phòng ngừa toàn cuộc là được. Hội trưởng căn dặn thêm. Chuyện ở Kyoto không thể trì hoãn, phải nhanh chóng xử lý. Đã rõ, hội trưởng, chúng tôi sẽ lập tức đến đó. Cúp điện thoại mà Kobayashi khẽ cau mày, đáy lòng có cảm giác bất an mơ hồ, tựa như sắp có điều gì xảy ra tại Osaka. Kobayashi trước nay luôn luôn tin tưởng vào trực giác của bản thân. Trước khi gia nhập vào Inagawa thì gã ta chỉ là tên côn đồ sống lang bạt. Việc sinh tồn trong xã hội khắc nghiệt của thế giới ngầm hoàn toàn dựa vào trực giác. Từ sau khi đi theo hội trưởng Inagawa thì hắn càng tin vào trực giác này hơn nữa. Nó là một thứ bản năng sinh tồn không thể thiếu. Hắn có thể linh cảm được việc tất cả mọi người rút khỏi Osaka để toàn bộ nơi này giao lại cho Clarence thì sau đó sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa còn là một chuyện rất lớn. Chỉ là cảm giác này quá mức hoang đường và vô căn cứ nên Kobayashi không thể nào nói với hội trưởng. Hắn không thể nói chỉ vì một linh cảm xấu mà yêu cầu điều Clarence đi nơi khác được. Suy cho cùng thì gia tộc Clarence và hội trưởng Inagawa đã có thâm tình nhiều năm. Kobayashi không thể mạo hiểm đưa ra đề nghị bất kính này. Không lâu sau thì Kobayashi đã cùng các thành viên chủ chốt khác tức tốc tiến về Kyoto. Người chỉ huy duy nhất còn lại ở Osaka chính là Clarence. Cả Doãn Tư Thần và bá tước Philips đều biết việc điều động người của Inagawa, nhưng hai người họ không cảm thấy có gì bất ổn. Cho đến thời điểm biến cố xảy ra thì họ mới biết việc này thiếu chút nữa đã lấy mạng bọn họ. Nhưng đây là chuyện để sau, tạm thời không đề cập tới. Câu chuyện trước mắt là cuộc giải phẫu của Hề Hề. Nói đơn giản thì đơn giản, mà phức tạp thì cũng chính là phức tạp. Bởi vì ca phẫu thuật liên quan đến trung khu thần kinh của đại não nên không thể diễn ra ở một bệnh viện công thông thường được. Doãn Tư Thần đã an bài chọn một khu vực hẻo lánh gần bờ biển và tìm một căn nhà bị bỏ hoang để tiến hành ca phẫu thuật này. Các chuyên viên của Viện Nghiên cứu Vân Gia đã có mặt tại Osaka, mang theo đầy đủ máy móc thiết bị đến nơi được chỉ định. Thời điểm Doãn Tư Thần đưa Hề Hề đến thì tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bác sĩ tâm lý và chuyên gia thôi miên cũng cùng đến kiểm tra sức khỏe của Hề Hề. Xác định tinh thần cô đã ổn định thì mới bắt tay vào tiến hành trị liệu. Bất quá thì các bác sĩ đã thẳng thắn nói với Doãn Tư Thần, tỷ lệ rủi ro vẫn có thể xảy ra. Nếu ca giải phẫu này thất bại, độc dược 3 năm trước đây không những không thể thanh trừ, mà còn bị kích thích tấn công vào đại não. Như vậy thì bệnh nhân sẽ trở thành người ngu ngốc, tâm thần phân liệt. Vì để đảm bảo mọi thứ phải tuyệt đối thuận lợi, Doãn Tư Thần đã thuê toàn bộ nhân viên của một bệnh viện gần đây đến chỗ này để chăm sóc cho Hề Hề. Dù mọi việc đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng anh vẫn khẩn trương lo lắng đến mức đổ mồ hôi tay. Cơ thể con người là một cấu trúc tinh vi phức tạp, chỉ một sai lầm nhỏ vẫn có thể dẫn đến kết cục vạn kiếp bất phục. Tuy viện nghiên cứu của Vân Gia đã phân tích và khẳng định dược vật này hoàn toàn không có vấn đề, giải dược mà bá tước Philips mang đến cũng không thể là giả, nhưng đáy lòng Doãn Tư Thần vẫn thấp thỏm không yên. Anh linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra. Linh cảm bất an này khiến Doãn Tư Thần đứng ngồi không yên. Sau khi Hề Hề tắm rửa sạch sẽ thì cô mặc áo giải phẫu để các y tá đưa vào phòng. Khi sắp bước vào cửa thì Doãn Tư Thần đột nhiên gọi cô. Hề Hề, dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì em vẫn là vợ của tôi. Dù em trở thành một người ngu ngốc tâm thần phân liệt thì em vẫn là vợ của Doãn Tư Thần tôi. Hề Hề dịu dàng nhìn anh và mỉm cười. Nếu tôi thật sự trở thành một người ngu ngốc thì hãy ở bên cạnh nhắc tôi, không ngừng nhắc tôi rằng có hai đứa con rất đáng yêu đang chờ tôi, nhắc rằng tôi đã từng yêu hai đứa nó nhiều như thế nào. Hốc mắt Doãn Tư Thần ửng đỏ lên, phảng phất như ký ức 3 năm trước đây lại lần nữa tái hiện lại. 3 năm trước, cô từng mỉm cười với anh như thế này, nói rằng cô phải giữ được đứa con của hai người. Anh chưa bao giờ hận bản thân mình nhiều như thời điểm đó. Hận chính anh bất lực vô dụng. Anh từng cho rằng qua 3 năm thì anh sẽ trở nên cường đại hơn, khống chế hết thảy mọi thứ. Nhưng tại khoảnh khắc này, anh nhận ra trái tim của con người và vận mệnh thì không ai có thể khống chế được. Cứ tin tưởng anh. Doãn Tư Thần chỉ có thể động viên cô. Em nhất định không sao. Hề Hề nở nụ cười kiên định nhìn Doãn Tư Thần. Dù biết sự lựa chọn này rất nguy hiểm, rủi ro phẫu thuật thất bại vẫn có thể xảy ra. Nếu vậy thì cô sẽ trở thành một kẻ ngu ngốc điên dại, tâm thần phân liệt. Nhưng vì vậy mà lại trốn tránh quá khứ của mình thì Hề Hề tuyệt đối sẽ chấp nhận. Mặc kệ chuyện gì xảy ra thì cô sẽ không lùi bước. Thân là con gái Vân gia, vĩnh viễn sẽ không đầu hàng trước bất kỳ điều gì. Bóng dáng nhỏ bé của Hề Hề khuất dần trong tầm mắt của Doãn Tư Thần. Bước qua cánh cửa đó sẽ là thời khắc cô đối diện với ngưỡng cửa sinh tử. Cô cảm thấy ổn không? Hiện tại chúng tôi sẽ giúp cô kiểm tra sức khỏe tổng quát lần nữa. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ bắt đầu. Các bác sĩ cẩn thận nói tiếp. 3 năm trước đây, bí dược của Vân gia đã áp chế độc dược trong cơ thể cô. Lần này việc trị liệu sẽ phá hủy sự áp chế đó. Như vậy độc dược sẽ phát tác trở lại. Khi đó cô sẽ cảm thấy thân thể của mình bị suy kiệt nhanh chóng và xảy ra tình trạng xuất huyết. Tuy nhiên xin cứ yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị một lượng máu rất lớn để truyền máu cho cô. Sau đó giải dược sẽ được tiêm vào cơ thể của cô, giúp hóa giải độc dược tồn đọng. Tiếp theo sẽ là giai đoạn kích thích trung khu thần kinh ở đại não để giải trừ thuật thôi miên. Trong quá trình phẫu thuật, rất mong cô cố gắng phối hợp với chúng tôi, tuyệt đối đừng dùng ý thức để kháng cự lại. Nếu không sẽ xảy ra xung đột từ sóng điện não, hậu quả là toàn bộ ký ức của cô đều sẽ bị tiêu hủy và không bao giờ có thể khôi phục lại được nữa. Hề Hề tập trung nghe đối phương dặn dò tỉ mỉ, yên lặng gật đầu. Tuy cuộc giải phẫu này có phần nguy hiểm, nhưng những công nghệ chúng tôi áp dụng đều tiên tiến hiện đại nhất. Hơn nữa trong trường hợp xấu nhất không thành công, chúng tôi vẫn sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho cô. Bác sĩ nói tiếp. Đại não con người là bộ phận cực kỳ phức tạp, cũng là nơi nguy hiểm nhất trong cơ thể người. Sai một ly sẽ đi một dặm. Cho nên, trong quá trình phẫu thuật thì cô phải ghi nhớ một điều. Dù bất kỳ hình ảnh nào hiện ra trong đầu, thì cô nhất định phải giữ cho cảm xúc của mình cân bằng và ổn định. Thời điểm hai luồng ký ức dung hòa sẽ có hiện tượng đau buốt ở não bộ. Vấn đề này thì cô phải nhẫn nhịn. Nếu hai luồng ký ức đó không thể nhập làm một, thì cuộc giải phẫu sẽ thất bại. Mỗi người đều dặn dò Hề Hề chú ý rất nhiều điều. Đáy lòng cô thầm hít sâu một hơi. Rốt cuộc thì cô đã tự đặt mình vào một hoàn cảnh nguy hiểm biết nhường nào. Bất quá hiện tại cô đã không còn đường lui. Tên đã lên dây cung, vốn dĩ không thể không bắn. Cô tuyệt đối không lùi bước. Cô không thể sống một cuộc đời mơ hồ về bản thân mình như thế này mãi được. Cho dù nguy hiểm, cho dù phải mất mạng, thì cô cũng phải sống một cách trọn vẹn. Hề Hề trịnh trọng gật đầu. Tôi đã hiểu. Được, bắt đầu kiểm tra toàn thân. Thứ nhất, kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn. Thứ hai, kiểm tra khí quan. Thứ ba, kiểm tra sóng điện não. Thứ tư. Một kim tiêm thuốc mê đã tiêm vào cơ thể của Hề Hề. Chỉ vài giây sau thì mí mắt cô chĩu nặng, thậm chí không còn đủ tỉnh táo để nghe tiếng động xung quanh nữa. Hề Hề liền chìm vào hôn mê. Không gian xung quanh vô cùng hỗn độn, khẩn trương. Doãn Tư Thần nhìn vào đồng hồ đeo tay. Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua từ lúc Hề Hề đi vào phòng phẫu thuật. Vẫn chưa có tin tức gì. Bà Tước Philips đang an tĩnh ngồi tại ghế. Mặc dù hoàn cảnh xung quanh rất đơn sơ, giản dị, nhưng bá tước lại ngồi an nhiên như thể nơi này là cung điện. Bá tước Philips. Doãn Tư Thần bước tới gần chỗ bá tước. Ánh đèn mờ mờ rọi vào gương mặt tuấn tú của anh, khiến người khác có một cảm giác mơ hồ. Bá tước Philips ngước mắt nhìn qua, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Đúng là khó mà thấy được vẻ mặt hoảng loạn như vậy của ngoài Doãn. Doãn Tư Thần quay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời lúc này đã là một buổi tối ảm đạm. Bà tước lựa chọn ngồi chờ ở đây là vì muốn biết điều gì, hay ngài đang chờ đợi điều gì? Khóe mắt hẹp dài khẽ liếc nhìn đối phương. Hẳn bá tước cũng đã biết, người mà Doãn Tư Thần tôi đây muốn bảo vệ thì tuyệt đối sẽ không để ai động vào. Bá tước Philips nở nụ cười như có như không. Ngài Doãn muốn nói đến cô gái nằm bên trong phòng kia hay là Cố Miểu? Doãn Tư Thần nhướng mày. Bá tước nghĩ như thế nào? Bá tước Philips gõ từng nhịp ngón tay vào ống tay áo, chậm rãi mở miệng. 4 năm trước, tôi đến Myanmar để điều tra một vài việc. Không ngờ hành tung của tôi bị phát hiện. Tùy tùng đi theo bên cạnh tôi đều bị giết chết. Vì thoát thân, tôi đã tóm lấy một phụ nữ trên đường và giả dạng thành khách làng chơi bước vào khách sạn. Để tránh khỏi sự tình nghi mà tôi đã từ diễn thành thật, xảy ra quan hệ với người phụ nữ kia. Sau đó vốn dĩ là tôi muốn giết chết cô ta, nhưng cô ta đã quỳ xuống cầu xin. Vũ khí của tôi lại bị đánh rơi trên đường lẩn trốn. Chính thói quen ở sạch đã khiến tôi không muốn tự tay bóc cổ cô ta chết. Vậy nên cuối cùng tôi đã tha mạng cho cô ta. 1 năm sau, người phụ nữ kia đã sinh ra một đứa bé. Đứa bé bị bán cho bọn buôn người, vô tình lại gặp được một người phụ nữ Trung Quốc tên là Mộc Nhược Na cứu lấy. Người phụ nữ này xem ra cũng gan cùng mình mới liều mạng cướp lấy thằng bé đem về thành phố nở. Bởi vì sự quyền thế của Doãn gia nên bọn buôn người mới ngậm ngùi cho qua. Thằng bé được chính thức nhận nuôi theo họ của Cố Hề Hề, đặt tên là Cố Miểu. Bá tước Philips nói đến đây thì ánh mắt hơi nhíu lại, tiếp tục nói: ở thời điểm sinh tử thì Cố Hề Hề lại lập một di chúc muốn chia gia tài dành riêng 2 phần, một cho con trai ruột là Doãn Ngự Hàm, phần còn lại cho Cố Miểu. Thái độ của Doãn Tư Thần có vẻ hòa hoãn hơn. Nếu ngài đã biết Hề Hề và Mộc Nhược Na đã cứu con trai của mình thì đúng ra là không nên cố tình chia cắt họ. Không, tôi là muốn báo đáp cô ấy. Bá tước Philips đột nhiên nở một nụ cười, dung nhan anh tuấn hiện lên nét thâm hiểm. Tôi lấy Hề Hề làm bá tước phu nhân, vậy thì chẳng phải con trai của tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cô ấy? Doãn Tư Thần bật cười trào phúng nhìn đối phương. Tuy chuyện này có phần khó khăn, nhưng điều gì càng khó thì càng thú vị, đúng không? Đôi mắt màu hồng bảo thạch càng thêm yêu mị. Ngài Doãn, ngài dám cạnh tranh công bằng hay không? Lại thêm một đối thủ đòi cạnh tranh công bằng với anh. Trên đời này làm gì có nhiều cuộc cạnh tranh công bằng như vậy? Nếu đã là cạnh tranh thì mục tiêu chính là chiến thắng, vốn dĩ không cần công bằng. Nếu là trước đây thì có lẽ ngài còn có cơ hội. Doãn Tư Thần ung dung cười. Nhưng sau hôm nay, Hề Hề sẽ khôi phục ký ức. Tôi và cô ấy là vợ chồng, sao cô ấy có thể chọn ngài? Còn chưa chắc. Bá tước Philips bỗng nhiên mỉm cười giảo hoạt. Nếu tự dưng chồng của cô ấy lại chết thì sao? Đồng tử của Doãn Tư Thần tức khắc co rút lại, thân thể nhanh chóng lùi về sau, bàn tay đã thủ thế ngay khẩu súng lục rất ngang lưng. Đừng nóng vội, người muốn ngài chết không phải là tôi. Bá tước Philips thừa hiểu thân thủ của Doãn Tư Thần rất nhạy bén nên cũng lùi về sau trong nháy mắt, kéo giãn khoảng cách giữa hai người họ. Bá tước có ý gì? Thanh âm Doãn Tư Thần lạnh lẽo như vọng ra từ địa ngục. Bá tước Philips giơ 2 tay lên cao, tỏ vẻ thành ý. Đừng kích động, Doãn chủ tịch, tôi đã nói người muốn ngài chết không phải là tôi. Là ai? Trí óc Doãn Tư Thần lập tức biến động. Mặc Tử Hân hay là Clarence? Dường như đã đọc được ý nghĩ của Doãn Tư Thần, bá tước Philips liền nở một nụ cười quỷ quyệt. Không, không, ngài đã quên mất một nhân vật quan trọng rồi. Bá tước có ý gì? Sắc mặt Doãn Tư Thần trở nên xa sầm vô cùng khó coi. Thượng đế. Đồng tử trong đôi mắt màu hồng bảo thạch bỗng nhiên giãn nở, gương mặt bá tước Philips giống như hơi điên cuồng. Trong lòng Doãn Tư Thần bây giờ chỉ nghĩ đến Hề Hề đang nằm trong căn phòng phẫu thuật kia. Mặc kệ cho hôm nay có xảy ra chuyện gì, cho dù có phải chết tại đây thì anh cũng tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào quấy rầy tiến trình giải phẫu này. Nói tiếng người đi.

Có lẽ bắt đầu từ thời điểm đó thì tính cách bá tước Philips lại càng trở nên kỳ quái, khác hẳn với suy nghĩ của một người bình thường. Khi các thành viên khác bước vào tuổi yêu đương thì bá tước lại phiền não và chán ghét với những lá thư tình và lời thổ lộ. Khi các chàng trai khác đau khổ vì thất tình thì bá tước đã khiến tất cả tiểu thư quý tộc của London phải tan nát cõi lòng. Lúc những người đồng trang lứa đều đã kết hôn và sinh con thì bá tước lại đột nhiên tuyên bố sẽ sống độc thân cả đời. Thời điểm tuyên bố điều này thì đã có biết bao nhiêu thiếu nữ ở London phải đau lòng. Kết hôn để làm gì? Chỉ là vì sinh ra một người thừa kế. Đáng sao? Bá tước vẫn luôn kiên định với suy nghĩ này. Cho đến một ngày, cuộc sống của bá tước đã đi chệch hướng so với dự định của bản thân. Không ngờ trong một lần trốn chạy tại Myanmar mà bá tước lại lưu lại giọt máu của mình, khiến cốt nhục thân sinh phải lạc đến Trung Quốc xa xôi. Vốn dĩ bá tước Philips không hề quan tâm đến sự tồn tại của đứa bé này, chỉ là một đứa con rơi. Nếu không có được sự công nhận của gia tộc Philips thì chẳng đáng là gì. Nhưng đứa con trai này đã mang đến những kinh ngạc bất ngờ cho bá tước. Chỉ là một đứa bé 4 tuổi nhưng lại có năng lực hơn người, được Doãn gia coi như con đẻ mà nuôi dạy, bồi dưỡng. Hơn nữa, bá tước Philips lại vô cùng hứng thú với người phụ nữ đã nhận nuôi con trai mình. Người phụ nữ tên Vân Hề, đồng thời chính là Cố Hề Hề. Ban đầu bá tước cho rằng cô cũng không có gì đặc biệt so với những người phụ nữ khác. Nhưng thời điểm nhìn thấy một Vân gia nhị tiểu thư yểu điệu trong bộ sườn xám với họa tiết trắng xanh của xứ Thanh Hoa, gương mặt xinh đẹp ưu nhã đó đã khiến đôi mắt màu hồng bảo thạch lạc lối. Đó chính là lần đầu tiên trong đời bá tước Philips không thể rời mắt khỏi một người phụ nữ. Quả thật là một yêu tinh mê hoặc. Thì ra nét đẹp thật sự của phụ nữ Trung Quốc là như thế này. Ngày hôm nay, đáng lý ra bá tước có thể đứng ngoài cuộc mà không can thiệp, nhưng rốt cuộc lại vì sự hiếu kỳ mà ngang ngạnh nhúng tay vào. Vào thời điểm này, bá tước cũng có thể hoàn toàn rút lui khỏi nơi đây, nhưng lại tiếc nuối một cơ hội mà ương bướng ở lại. Người phụ nữ xinh đẹp, em nói xem liệu em có làm tôi thất vọng hay không? Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khoảnh khắc của bản án tử hình ngày càng cận kề. Dù có bình tĩnh can trường đến đâu đi nữa thì bây giờ Doãn Tư Thần đã trở nên sốt ruột. Bởi vì đến thời điểm này vẫn chưa có động tĩnh gì từ bên trong phòng phẫu thuật, trong khi chỉ còn hơn một tiếng nữa là cơn địa chấn sẽ xảy ra. Nếu cuộc giải phẫu này không thể hoàn tất trong vòng 20 phút nữa thì tất cả mọi người đều phải bị chôn sống tại nơi này. Doãn Tư Thần không thể tiếp tục chờ đợi như vậy. Anh lập tức ra lệnh sơ tán toàn bộ mọi người ở đây, bao gồm cả người dân địa phương đi nơi khác. Chỉ giữ lại 4 trợ lý thân cận và một đoàn bay cùng với trực thăng động sẵn chờ lệnh. Bá tước Philips đứng nhàn nhã an tĩnh nhìn ánh trăng đêm. Sự bình yên trước cơn giông bão luôn có một vẻ đẹp kỳ lạ. Doãn Tư Thần nhìn bá tước Philips nở một nụ cười bất đắc dĩ. Nếu tôi thật sự phải chết ở đây, ngài không cần lo cho Hề Hề, cô ấy vẫn sẽ sống. Nếu Cố Miểu muốn trở về với gia tộc Philips thì Doãn gia chúng tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu thằng bé không muốn thì ngài đừng hòng đoạt đi được con trai của chúng tôi. Vậy sao? Đôi mắt màu hồng bảo thạch dường như trở nên nhu hòa, âm trầm nói. Ngài Doãn, ngài nói thử xem tình yêu là gì? Khóe mắt hẹp dài liễm diễm lóe sáng. Không phải ngài đã thấy rồi sao? Bá tước Philip khẽ cười. Thì ra đây chính là tình yêu. Trong phòng phẫu thuật, khâu cuối cùng của tiến trình trị liệu đang được tiến hành, dung hợp ký ức. Hề Hề nằm trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt, gương mặt xinh đẹp có vẻ như đang chìm vào giấc ngủ rất thanh bình. Nhưng thật ra lúc này, trong đại não của cô là một trận chiến vô cùng kịch liệt. Vô vàn ký ức đang ùa về trong tiềm thức của cô. Không chỉ là những ký ức của Cố Hề Hề mà còn là của Vân Hề, còn cả những ký ức khuôn mẫu giả tạo, thậm chí còn có chấp niệm của một người nào đó. Những hình ảnh nửa quen thuộc, nửa lạ lẫm cứ trùng trùng điệp điệp chồng chéo lên nhau. Sóng điện não trên thiết bị giống như đang kêu gào muốn phát nổ. Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Cố Hề Hề là ai? Vân Đặc là ai? Vân Hề là ai? Vân Tử Tiêu là ai? Hề Hề thấy mình ở một nơi xa lạ, cả thế giới trước mặt như một mớ hỗn độn, vô số hình ảnh xen kẽ, nhìn như những hạt chân châu đủ màu sắc được trộn lẫn. Mỗi hạt chân châu đó chính là một mảnh ký ức cần phải được sắp xếp lại. Cả ngàn, cả vạn hạt chân châu. Thế này, để sắp xếp lại thì đúng là một công việc thật sự tốn rất nhiều công sức và tâm huyết. Bỗng nhiên có một hạt chân châu rất đặc biệt, cứ lặng lặng đứng yên. Hề Hề cầm lòng không đặng, liền bước đến nhẹ nhàng chạm vào. Giây tiếp theo thì mảnh ký ức từ hạt chân châu này tức khắc nở rộ tỏa ra khắp nơi. Hình ảnh về một người đàn ông tên Doãn Tư Thần cứ vậy mà chân thật hiện ra ngay trước mắt cô. Lóa mắt mà lại mê người. Nhất cử nhất động đều mang theo khí chất vương giả, hiên ngang. Phàm là người đã từng gặp anh đều sẽ không thể rời mắt khỏi người đàn ông vạn trùng, chú mục này được. Thế nhưng người đàn ông thiên chi kiêu tử đứng trên cả vạn người này lại đang tiến đến gần cô. Anh ấy muốn làm gì? Vì sao lại nhìn cô chăm chú như vậy? Anh ấy đang nói cái gì đó? Gương mặt của anh trở nên nôn nóng. Nhưng anh ấy nói gì thì cô lại hoàn toàn không thể nghe được. Vì cái gì mà anh ấy lại sốt ruột điên cuồng như vậy? Con trai? Cái gì mà là con trai? Con trai của anh ấy cũng chính là con trai của cô. À, đau đầu quá. Các bác sĩ vẫn theo dõi sát sao sóng điện não trên thiết bị. Sóng điện não của bệnh nhân phản ứng quá mạnh. Nếu không nhanh chóng sắp xếp lại ký ức thì cô ấy sẽ rơi vào trạng thái tâm thần phân liệt. Một nghiên cứu viên lo lắng thấp giọng nói. Hiện giờ không ai có thể giúp cô ấy, chỉ có thể dựa vào chính ý chí của cô ấy và sự may mắn mà thôi. Một nghiên cứu viên khác đẩy gọng kính, trầm mặc nói. Qua được cửa ải này thì sẽ phá kén cảnh điệp. Những người khác chỉ có thể yên lặng tập trung theo dõi máy đo sóng điện não. Tất cả bọn họ đều là những kẻ say mê khoa học đến điên cuồng. Trong cả cuộc đời theo đuổi công việc nghiên cứu thì rất hiếm hoi thấy được những ca phẫu thuật như thế này. Dĩ nhiên nhất định không bỏ qua bất kỳ số liệu nào. Mỗi nghiên cứu viên đều ghi chép lại thật cẩn thận từng sự thay đổi của Hề Hề trong suốt quá trình trị liệu. Mommy! Một tiếng nói non nớt vang lên trong không gian của thế giới ký ức. Cô quay người lại, tức thì nhìn thấy một bánh bao nhỏ đang chạy về phía cô. Hai tay cậu bé vòng ra muốn ôm lấy cô. Bỗng dưng cô cảm thấy mềm lòng. Theo phản xạ, cúi người xuống, ôm chầm lấy con trai. Mommy ơi! Lại một giọng nói khác vang lên. Một cậu bé khác chạy đến lao vào lòng cô. Ơi! Cô đáp lại theo bản năng. Hai đứa bé gọi cô là mommy. Thật là tốt. Cô thấy trái tim trống rỗng của mình đã được lấp đầy tình yêu thương. Thời khắc ôm hai con trai vào lòng thì cô có thể cảm nhận được nhịp đập hạnh phúc của trái tim mình. Hề Hề, trở về đi. Một thân ảnh mờ ảo xuất hiện đang hướng về phía cô. Đó là một cô gái có dung mạo y hệt như cô. Đối phương đang nhìn cô với đôi mắt rưng rưng xúc động. Cảm ơn em đã ở bên cạnh chị 3 năm qua. Cảm ơn em đã cùng chị hợp nhất thành một thể. Chúng ta vốn dĩ chính là một thể, sau cùng đã có lúc được hợp nhất. Đối phương nhẹ nhàng lên tiếng. Vân Nặc. Cô nhịn không được mà mở miệng. Chị. Đối phương mỉm cười, khẽ gật đầu, nước mắt chậm rãi lăn trên gương mặt xinh đẹp. Người muốn chị chuyển lời với em, những tâm nguyện kiếp trước mà người chưa thể thực hiện, kiếp này đều phải trông cậy vào em. Người, chị nói ai cơ? Cô vươn tay muốn nắm lấy tay đối phương, nhưng ngón tay của cô chỉ có thể chạm vào hư không. Chị phải đi rồi, chị không thể ở bên cạnh em được nữa. Con đường sau này, em phải dựa vào chính mình. Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt của Vân Nặc. Em là chị, và chị chính là em. Chị sao có thể nhìn thấy em bị tổn thương? Chị đã chào đời trước em vài phút, vậy nên sứ mệnh của chị chính là bảo vệ cho em. Lúc sinh thời, chị cố gắng học tập để trang bị cho mình những kiến thức phong phú uyên thâm, là bởi vì chị biết một ngày khi chị lìa xa cõi đời này thì những ký ức đó sẽ trở thành một phần trong tiềm thức của em. Chị sẽ không khống chế tư duy của em, cũng không chiếm lấy thân xác của em, bởi vì em là em gái của chị. Có rất nhiều chuyện em làm tốt hơn chị, em kế thừa sự dũng mãnh quả quyết của người. So với chị thì em càng kiên cường và điềm tĩnh hơn. Chị tin tưởng ở em nhất định làm được. Vân Nặc vươn tay, dịu dàng chạm vào gương mặt của Hề Hề, nhưng cô lại không cảm giác được sự đụng chạm nào cả. Gương mặt xinh đẹp của Vân Nặc ngày càng trắng xóa, thân thể dần dần trong suốt mờ nhạt và phảng phất như sẽ biến mất bất kỳ lúc nào. Hề Hề, trở về đi, đừng chần chừ nữa, nơi này sắp sụp đổ rồi. 3 năm nay chúng ta ở bên nhau thì chị đã rất mãn nguyện. Vân Nặc đột nhiên dang rộng vòng tay ôm lấy Hề Hề. Được rồi, hãy dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Hề Hề, em có thể làm được, chị sẽ mãi mãi yêu quý em. Tiếng nói vừa dứt thì thân thể Vân Nặc đã vỡ tan thành nhiều mảnh, bị cuốn theo làn gió và biến mất trong không trung. Giây tiếp theo thì toàn bộ không gian đều rung chuyển dữ dội. Hề Hề bị lảo đảo suýt nữa ngã trên mặt đất. Nơi này sẽ biến mất luôn sao? Vân Nặc nói cô trở về. Nhưng trở về đâu? Hề Hề, trở về đi. Thanh âm của một người đàn ông vang lên từ phía sau. Cô vội vàng quay đầu lại nhìn. Là người đàn ông anh Tuấn yêu mị khi nãy nhìn cô bằng gương mặt nôn nóng sốt ruột. Trở về với anh, nhanh lên. Hề Hề, mọi thứ bên đó sắp sụp đổ rồi. Trở về với anh. Hề Hề hơi do dự một chút. Nền đất dưới chân chấn động càng lúc càng mạnh. Xem ra nơi này thật sự sẽ sụp đổ. Mommy, mau trở về đi. Trở về bên cạnh bọn con. Bọn con cầu xin mommy đó. Hai bánh bao nhỏ bật khóc nức nở, khiến đáy lòng cô vô cùng hoảng hốt. Không, đừng khóc. Hai con trai ngoan, đừng khóc. Cô không chần chừ một giây nào nữa mà liền chạy về phía 3 bóng hình kia, để lại thế giới hư ảo sau lưng từ từ sụp đổ hoàn toàn, vỡ vụn, biến thành một khoảng không trống rỗng. Thời điểm cô chạy về hướng của 3 người kia, cô cảm nhận được trái tim mình đang hoan hỉ hạnh phúc. Từng ký ức đều tái hiện rất rõ ràng trong trí óc của cô. Tôi là Cố Hề Hề. Tôi là Cố Hề Hề. Tôi đã trở về. Tư Thần, Ngự Hàm, Cố Miểu, tôi đã trở về. Tích, tích, tích. Thiết bị đo sóng điện não cuối cùng cũng đã ngừng kêu lên một cách điên cuồng. Những đường gập ghềnh đã biến thành một đường cong hình xin ổn định. Thành công rồi. Chúng ta đã thành công rồi. Cô ấy đã vượt qua được. Các nghiên cứu viên kích động mừng rỡ ôm lấy nhau, nước mắt ràn rụa. Cố Hề Hề vẫn nằm trên giường bệnh, gương mặt bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô đã trở lại, thật sự trở lại. Khi tin thành công được báo ra bên ngoài phòng phẫu thuật thì khuôn mặt anh Tuấn của Doãn Tư Thần đã rơi lệ. Hề Hề của anh rốt cuộc đã trở về. Bà Tước Philips nghe tin cuộc phẫu thuật thành công, Cố Hề Hề đã khôi phục được ký ức thì đôi mắt màu hồng bảo thạch tức khắc lóe sáng. Dường như trong lòng cảm thấy sắp có thêm nhiều chuyện thú vị. Cho phép tôi nhắc nhở ngài một chút, bởi vì tiến trình trị liệu này kéo dài hơn dự kiến, hiện tại chỉ còn có 50 phút nữa thì toàn bộ nơi này sẽ trở thành bình địa. Bá tước Philips mỉm cười thâm ý nói với Doãn Tư Thần. Nếu không nhanh chóng sơ tán thì tất cả sẽ phải chôn xác tại đây đấy. Doãn Tư Thần hung hăng gạt đi nước mắt, nhanh chóng hạ lệnh. Thu dọn toàn bộ, rút lui khỏi đây. Trong vòng 50 phút nữa thì nơi này sẽ xảy ra trận động đất cấp 9. Tất cả rút lui. Một giây sau thì toàn bộ phòng giải phẫu lại điên cuồng tất bật. Mọi người đều lật đật thu dọn dụng cụ, tháo rời thiết bị và được sự trợ giúp của các vệ sĩ để chuyển lên trực thăng. Đội ngũ bác sĩ và y tá được Doãn Tư Thần thuê cũng 3 chân 4 cẳng bỏ chạy khỏi đây. Nhật Bản là đất nước thường xảy ra động đất nên kỹ năng ứng phó với thiên tai giống như là bài học căn bản của mỗi người dân xứ sở này. Tất cả đều nhảy lên ô tô, điên cuồng lái xe rời khỏi. Doãn Tư Thần lao vào phòng ôm chặt lấy Cố Hề Hề còn đang mê man. Anh trừng mắt nhìn bá tước Philips và nổi giận quát một tiếng. Lại đây giúp một tay! Bá tước Philips ngẩn người nhưng vẫn không kháng cự lại mệnh lệnh của Doãn Tư Thần. Anh ta liền giơ chân đá văng cái bàn và cửa phòng để mở đường, sau đó cùng Doãn Tư Thần chạy ra ngoài và nhảy lên trực thăng đang chờ sẵn. Sau khi xác nhận toàn bộ người ở đây đã lên trực thăng thì phi công lập tức khởi động. Cánh quạt quét cực mạnh cùng với cơn gió lộng thổi tung những chiếc lá khô. Trực thăng phải giành giật từng giây